Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 157. Bát hoang lục he trận, không thể không nói, các ngươi phối hợp vẫn rất tốt. Một tay chống nạnh, Lâm Nam một cái tay khác, nhẹ nhàng vỗ trên quần cho bụi. Đại sư huynh thực lực mạnh cỡ nào? Chúng ta lại không biết, không cần loại này chiêu số. Làm sao có thể đánh thắng được ngươi nha? Nguyên vật biểu tượng thải hiện chuyển vận, đồng lên tiếng, Lâm Nam sờ lên mặt mình. Đừng nói, vừa mới cái dấu chân kia là cố ý, nếu như liền chút bản lãnh này lời nói, ta chính là đứng đấy để cho các ngươi đánh. Các ngươi đều không có khả năng thắng ta. Thẩm Vân sáu người đã hội tụ ở cùng nhau, ngay từ đầu chỗ đứng cũng là vì mê hoặc Lâm Nam mà bày ra trận hình. Không nghĩ tới a, bọn họ thế mà hao tốn nhiều như vậy tâm tư, vẻn vẹn làm tú một đợt thao tác. Tiếp đó, chúng ta liền phải đánh thật. Sư huynh ngươi nếu là không xuất toàn lực, về sau ta chính là đại sư huynh. Trong tay cổ đồng kiếm nhất rung động, thải đồng đám người lập tức tản ra. Ở Lâm Nam trong mắt, Thẩm Vân sáu người linh lực thế mà bắt đầu liên kết lên, lấy Thẩm Vân cùng Thải Đồng là trận tâm. Hai người công pháp giống nhau, hơn nữa đều có thể đồng thời chuyển hóa thành tất cả thuộc tính linh lực. Một lần này liên tiếp, không chỉ có riêng là lượng gia tăng, Lâm Nam phát hiện một cỗ pháp lực khổng lồ chấn động, bỗng xuất hiện trong sáu người. Một bóng người chính đang lặng yên hình thành, thời gian không dài, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn toàn thành hình, hoàn toàn từ linh lực hội tụ mà thành hình người, kết hợp sáu người bề ngoài, thoạt nhìn tựa như nam không phải nam, tựa như nữ không phải nữ, trên tay nắm cổ đồng kiếm, trên người lại tung bay huyền thiên tử kim lăng, chết nương pháo, bất quá, cái này chết nương pháo. Nhưng lại có động hư một tầng thực lực. Nghiêu bức a các ngươi, đây chính là chân thực động hư tu sĩ. Ngoại trừ linh lực ba động bên ngoài, Lâm Nam còn cảm thấy chân thực pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới a lại còn có loại trận pháp này. Lâm Nam không khỏi bội phục lên. Chắc hẳn loại này hợp kế trận pháp cũng là hao tốn không ít điểm cống hiến hối đoái đi ra a. Các ngươi liền không nhìn ra, loại này trận pháp sở hở thật nhiều sao? Móc móc lỗ tai, Lâm Nam vẫn không có bất luận cái gì nghiêm túc cảm xúc. Nói đùa, chỉ là động hư một tầng, tựa như đối với mình tạo thành uy hiếp tính mạng. Suy nghĩ nhiều quá ha. Trận pháp này, quả thật có rất nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất, chính là thời gian, Thẩm Vân đứng ở phía trước nhất. Trên mặt mang theo người thắng mỉm cười, Lâm Nam cảm thấy, hắn cười quá sớm, nhưng là không quan hệ. Thử trước một chút trận pháp này thế nào lại nói. Hai tay nắm tay, Lâm Nam quyết định, 1/10 nghiêm túc a. Chết nương pháo trường kiếm lắc một cái, hướng thẳng đến Lâm Nam đâm đi qua. Lần này, tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn. Cùng trước đó một kiếm kia hoàn toàn khác biệt, nếu là không chăm chú lời nói, quả thật có loại sẽ bị đâm xuyên cảm giác a. Lâm Nam vận chuyển lên nhục thân thành thánh quyết, da trên người dần dần biến thành kim sắc, tay tịnh kiếm chỉ đỡ được chiều này lấy ngực của Lâm Nam một kiếm, tay không tiếp dao sắc, cùng ngăn trở dao gâm độ khó, thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Chết nương pháo trên thân kiếm, mang theo hết sức kiếm khí bén nhọn, chính là bình thường động hư đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. Quả nhiên có chút phân lượng a, nếu không phải là Lâm Nam thực lực và tu vi không phục, nào dám dạng này tiếp. Không tệ không tệ, nhất là một kiếm này bên trên ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc. Trừ phi am hiểu phòng ngự tu sĩ, chính diện giao chiến, nhưng chưa chắc có thể chiến thắng a. Chỉ bất quá, Lâm Nam thoại âm chưa rơi, liền biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Vân trước mặt. Một trưởng đánh ra, đây chính là Thẩm Vân bọn họ hợp kế trận pháp nhược điểm. Từ linh lực của bọn hắn liên tiếp một khắc này, Lâm Nam liền nhìn ra, đây là một cái không cách nào di động trận pháp, nếu là chỉ gặp được một cái địch nhân, vậy còn tốt xử lý, phàm là nhân số gia tăng, nhưng không có tốt như vậy xử lý. Bất quá, làm Lâm Nam bàn tay sắp đụng phải Thẩm Vân một khắc này. Một mực ngọc thủ, đột nhiên từ một bên duỗi ra, khoác lên Lâm Nam trên cổ tay, nhẹ nhàng đẩy, liền khiến cho ra mượn lực sử lực tuyển nhận, đem Lâm Nam công kích, mang hướng một bên. Lâm Nam thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, chết nương pháo tốc độ thế mà nhanh như vậy. Cái này không đúng là một cái động hư một tầng tu sĩ hẳn có thực lực a. Hơn nữa, con hàng này vừa mới rõ ràng còn đang dùng kiếm, hiện ở vũ khí trên tay, thế mà biến mất, một đôi nhục trưởng khiến cho là uy thế hừng hực. Loại này trưởng pháp, không phải Thẩm Vân năng lực, tựa hồ là quét ngọc, loại này tá lực đả lực phương thức chiến đấu. Lâm Nam cảm thấy có chút bực bội, quả đấm của ngươi không đụng tới đối phương, vẫn còn bị đối phương mang theo đi. Nhiều lần, Lâm Nam thiếu chút nữa thì đánh tới trên mặt mình. Hơn nữa, cái này chết nương pháo phương thức chiến đấu, thế mà còn biết biến hóa. Kết hợp 6 người sở trường về sau, bất luận là tiến công, vẫn là phòng thủ, đều vô cùng hoàn mỹ. Lâm Nam lập tức chơi tâm nổi lên, mặc dù hắn cảm thấy bản thân chỉ cần ra tay toàn lực, liền có thể đánh tan trước mắt cái này linh thể, nhưng là hắn cũng muốn xem thử một chút, Thẩm Vân cực hạn của bọn hắn ở nơi nào. 6 người hợp kích trận pháp, tựa hồ có thể kiên trì hồi lâu. Từ vừa mới bắt đầu, trận pháp bên trong linh lực liền không có chút nào yếu bớt. Lâm Nam thậm chí còn cảm giác được cỗ kia trận pháp uy lực chính đang tăng lên không ngừng. Mỗi một lần quyền cước đụng vào nhau, mỗi một lần pháp quyết sử dụng, Lâm Nam loáng thoáng cảm giác được lực công kích đang lên cao. Nói cách khác, cái này linh thể chính đang chậm rãi mạnh lên. Tình huống như thế nào? Lâm Nam phân ra một chút tâm thần, cẩn thận quan sát Thẩm Vân bọn họ trận pháp, quả nhiên bị hắn nhìn ra một chút môn đạo. Cái này hợp kế trận pháp bên trong, Thẩm Vân 6 người linh lực lẫn nhau lưu động, tựa hồ đang chậm rãi gây nên chất biến. Cùng linh thể chiến đấu thời điểm, 6 người thay phiên hoán đổi đối linh thể khống chế. Sử dụng kiếm thời điểm là Thẩm Vân khống chế, dùng pháp quyết thời điểm là Thải Đồng khống chế. 6 cái mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp hoàn mỹ gắn bó. Linh thể phương thức công kích mặc dù không ngừng biến hóa, lại nối tiếp không có chút nào khe hở. Lâm Nam thậm chí chỉ có thể làm đến phòng ngự, liên tiến công đều có chút khó khăn. Dù sao, cái này linh thể nhưng không cần lo lắng tính mạng của mình an toàn. Thậm chí ngay cả năng lực khôi phục đều biến thái không tưởng nổi, liền cùng ma nhân bu giống như. Làm Lâm Nam một quyền ở hắn, nàng trên thân mở ra một động thời điểm, chẳng những không có chút nào ảnh hưởng đến linh thể hành động, thậm chí ở ngắn ngủi thời gian một hơi thở bên trong liền tu bổ hoàn tất. Lâm Nam phán đoán chính là đem toàn bộ linh thể đánh tan đều không biện pháp đạt được thắng lợi. Nói cách khác, chỉ có phá hư Thẩm Vân bọn họ trận pháp mới là đường tắt duy nhất. Không tệ, không tệ, trận pháp này kêu cái gì? Mặc dù cùng linh thể chiến đấu không có đình chỉ qua, nhưng là Lâm Nam vẫn là lộ ra thành thạo, thậm chí còn có không khen ngợi bọn họ một cái. Bát Hoang Lục He trận, Thẩm Vân trực tiếp trả lời, biết rõ danh tự thì thế nào? Linh thể tất cả hành động đều đang trong lòng bàn tay của bọn hắn, coi như Lâm Nam trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không cần để linh thể chạy về, trực tiếp để phía ngoài linh thể tiêu tán, một lần nữa ở trong trận mới sinh thành một cái linh thể.